Một nửa anh em, chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông gật đầu hài lòng, rồi chào tạm biệt. Xuyên quay người bước nhanh lên xe, mang theo niềm mong chờ được tìm lại người thân cũ trước đây. Xuyên đã từng nghĩ rằng có lẽ mình sẽ oán hận đấng sinh thành vì đã bỏ rơi cậu, có lẽ họ muốn sống sung sướng tự do, không vướng bận chuyện gì. Nhưng giờ đây, khi nhận ra nhiều điều, cậu hiểu rằng bất kể chuyện gì cũng đều có nguyên do của nó, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, mẹ nào cũng đều rất thương con và không muốn con mình phải khổ, vì thế đành phải chia xa để cho con một cuộc sống đầy đủ nhất. Xe đã đi qua cầu Mỹ Thuận, đoạn đường ngày một đậm chất miền Tây với sông nước bạc ngàn, hương đồng gió nội, hàng cây bóng mát với những ngôi nhà nhỏ bé xinh. Xuyên không ngờ rằng nơi miền đất thôn quê Thanh Bình này lại đã từng là quê hương của mẹ ruột và ba nuôi mình, và nơi đó đã chứng kiến một mối tình thề non hẹn biển, dù rốt cục phải chia ly. Bất chợt Xuyên nghĩ đến Hiệp, có phải duyên trời định sẵn không? Khi mà mệnh ý hạ sinh ra hai người con lại tiếp tục mối duyên ngày cũ, thế nhưng ở cả thời đại không còn khắt khe chuyện gia phả thì vẫn còn có quá nhiều rào cản chắn ngang. Và có lẽ cậu và anh vẫn không thể vượt qua nổi. Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự thân quen, Hiệp đã nhanh chóng phát hiện ra chuyến đi của Xuyên không phải dã ngoại của trường. Anh chàng tức tốc tra hỏi ba, vì biết chắc mọi chuyện về Xuyên đều không thể vượt qua tầm kiểm soát của ông được. Ba, rốt cục Xuyên đã đi đâu? Ba làm ơn cho con biết đi. Thì ba đã nói rồi, nó đi dã ngoại. Thôi đi, ba đừng giấu con. Đây không phải sự thật, ba nói dối. Xuyên chắc chắn đã đi đâu đó rồi. Hiệp bắt đầu mất hết bình tĩnh, hét lớn. Cái thằng sắc láo này, mày biết đang nói chuyện với ai không hả? Ông cũng nổi giận vì thằng con chẳng hiểu sao lại nổi điên lên như thế, chỉ là thằng em đi đâu đó một thời gian, nó mắc gì mà giày đành đạch lên như người yêu mất tích thế không biết. Đoán chính xác dễ sợ. Ba con xin lỗi, nhưng con rất muốn biết em ấy đi đâu, bởi vì hành trang Xuyên đem đi rất khác thường, mấy thứ vật dụng quan trọng đều đem đi hết. Sao lại có chuyện đó được, nó chỉ đi vài ngày rồi về ngay. Sao có thể? Không đâu, lần này có thể em ấy sẽ một đi không trở lại đó. Cái thằng điên này, mày nói nhảm nhí gì thế hả? Hiệp cũng chẳng biết phải giải thích với ba thế nào, sáng nay anh chàng đã vào phòng Xuyên kiểm tra vài thứ, tuy quần áo không đem đi hết nhưng những vật dụng quan trọng dù không phục vụ nhiều cho chuyến đi mà cũng đem theo. Bất chợt mẹ xuất hiện, bước vào trong khi ba và Hiệp đang ngồi đối diện nói chuyện riêng với nhau. Thái độ của mẹ khá khác lạ vì xưa nay bà ít khi xen vào việc của hai cha con nếu không được gọi. Bà nhìn Hiệp đặt một câu hỏi, Hiệp rốt cuộc con và thằng Xuyên đã có chuyện gì với nhau? Nói thật cho ba mẹ biết đi, mình hỏi gì lạ vậy? Hai đứa có chuyện gì là sao? Papa cũng không biết sao vợ mình lại hỏi vậy? Mẹ vẫn im lặng nhìn Hiệp chăm chú xoáy sâu vào đôi mắt như muốn được biết câu trả lời ngay lập tức. Người phụ nữ luôn tinh ý trong chuyện tình cảm, hiển nhiên những thay đổi trong cách đối xử của Hiệp và Xuyên thời gian qua khiến bà không khỏi nghi ngờ. Hiệp đứng thẳng người, tư thế uy nghiêm không chút lo sợ, nhìn thẳng vào ba mẹ và nói. Con cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Thật ra con và Xuyên không hề coi nhau là anh em, tụi con đã âm thầm yêu nhau từ lâu rồi. Cái gì, mày vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà không thể tin được những lời vừa nghe thấy, miệng lắp bắp mồm há hốc kinh ngạc khôn cùng. Đáng lý ra con định giấu chuyện này cho đến khi ra trường, nhưng sự thể bây giờ quá nghiêm trọng. Con đã làm chuyện vô cùng tội lỗi với em ấy, và có thể Xuyên sẽ dùng chuyến đi này để không phải gặp lại con nữa. Papa không thể kiềm chế nổi cảm xúc, đứng phắt dậy xông tới gần Hiệp. Mẹ đoán trước cũng nhào tới can ngăn vì biết chắc ông sẽ nổi nóng mà đấm vào mặt Hiệp. Ông à, bình tĩnh lại đi, hãy nghe con nó giải thích đã chứ. Thằng khốn, mày đã làm gì em mày vậy hả? Hèn chi mà nó cứ dặn đi dặn lại không được để mày biết nó đi đâu. Rồi còn tranh thủ thời gian nghỉ mà đi ngay một mình, không cho tao đi cùng nữa. Ba con xin lỗi. Con biết con đã sai, mong ba hãy cho con biết nơi em ấy tới để con đi tìm. Mày đã để nó giận rồi tìm cớ bỏ đi, giờ có tìm được thì nó sẽ chịu gặp sao? Con sẽ tìm mọi cách để đưa em ấy về, ba yên tâm đi. Sau một lúc dịu cơn nóng, papa quyết định tạm gác chuyện tình tay đình của hai đứa sang một bên. Điều quan trọng lúc này là phải tìm Xuyên trở về, những vấn đề khác tính sau. Ba cũng sẽ thu xếp công việc rồi đi luôn. Không được, ba hãy để con tự đi. Con muốn tự mình giải quyết hậu quả mình gây ra. Tính Hiệp luôn thế, muốn tự mình giải quyết mọi chuyện. Thôi được, ba hơi nở nụ cười nhẹ, phản phất chút gì đó thâm sâu, tựa người khoan thai ra sau ghế dựa, trở lại phong thái vốn có của một doanh nhân kiêm người cha nghiêm khắc. Ba sẽ ầy thời gian 3 ngày, nếu không đưa được nó về thì mày cũng đừng trở về nhà nữa, cách chương.